xuyên thành nữ phụ trong chuyện trùng sinh. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể có chuyện đó được. Chị ơi, nhất định đây là hiểu lầm. Em không tin chị Mễ Ly muốn làm kẻ chen chân thật đâu. Giang Hồng Nguyệt cố chấp nói. Đến lúc này, cô tình nguyện là một kẻ ngu đần. Thả tin Mễ Ly là người tốt. Muốn làm sáng tỏ sự trong sạch với Hoắc Đình Kiêu chứ cô ta không hề có ý gì khác. Nếu Hạ Tuyết vì chuyện này muốn mắng chửi, cô cũng cam tâm tình nguyện. Vậy em giải thích thế nào khi cô ta ám chỉ chị và Đình Kiêu đính hôn với nhau làm cô ta đau khổ? Hạ Tuyết thấp giọng hỏi, cô biết Giang Hồng Nguyệt rất thích Mễ Ly nhưng lại không nghĩ con bé chấp nhận làm kẻ mù quáng trong lúc này. Đổi lại người bây giờ đang muốn làm kẻ thứ ba là Tống Phương Thảo hoặc ai đó. Chắc chắn con bé sẽ là người đầu tiên thay cô ra mặt đối chất. Sự ảnh hưởng của Mễ Ly đối với Giang Hồng Nguyệt rất lớn. Cô từng nghe con bé kể lúc trước nhờ xem phim cô ta đóng nên nó mới muốn vào ngành giải trí. Tuy nhiên do không có duyên số, Giang Hồng Nguyệt mới không thể trở thành diễn viên mà chỉ là một trợ lý quèn, thấp bé. Chưa chắc đó là ý của chị Mễ Ly. Chị đừng có suy diễn theo chiều hướng xấu như thế. Giang Hồng Nguyệt cố cãi. Nếu một mình chị nghĩ thì do chị có thành kiến với cô ta, nhưng ai cũng nghĩ như chị thì rõ ràng họ hiểu ý cô ta giống chị. Hạ Tuyết mở lại điện thoại, tùy tiện chọn một thông báo trên mạng xã hội đưa cho Giang Hồng Nguyệt xem. Em xem đi, mọi người đang nói chị sai khi bỏ Hoắc Thiên Ân, bám lấy Đình Kiêu chia rẽ đôi uyên ương học đường đó. Như vậy chưa đủ chứng minh ý đồ của cô ta sao? Không phải, không phải, không phải như vậy, chị Mễ Ly không có ý đó. Em lấy danh dự ra đảm bảo với chị ấy không hề nghĩ vậy đâu. Cái này rõ ràng là chị và mọi người đã hiểu sai về chị ấy. Giang Hồng Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy không nhìn vào điện thoại phủ nhận. Cô là người có lý trí, nhưng lúc này tình cảm đã lấn át hết mọi sự sáng suốt. Cô không tin, càng không muốn xem những gì người ta chỉ trích Hạ Tuyết trên mạng. Có như vậy, cô mới bảo toàn được hình ảnh đẹp đẽ, thánh thiện của Mễ Ly trong lòng mình. Nữ thần cô luôn theo đuổi không thể nào trở thành hồ ly tinh hay nữ quỷ. Nguyệt Nguyệt, em tỉnh táo lại đi. Hạ Tuyết nắm lấy tay của Giang Hồng Nguyệt. Chị không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với em. Càng không muốn nhìn thấy em chìm đắm trong mù quáng vì một người không xứng. Em không có, chị đừng suy bụng ta ra bụng người. Em không mù quáng, chị Mễ Ly cũng không phải là người xấu xa. Nếu chị không tin... Em sẽ đi tìm chị ấy hỏi cho ra lẽ rồi ghi âm lại cho chị nghe. Giang Hồng Nguyệt vùng tay ra khỏi tay của Hạ Tuyết, cô mở cửa văn phòng chạy một mạch ra ngoài thật nhanh. Giang Hồng Nguyệt muốn chạy trốn, cô không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào không hay về Mễ Ly nữa. Hạ Tuyết nhìn cánh cửa mở toang thở dài, chưa bao giờ Giang Hồng Nguyệt lại cố chấp vì một người như vậy, có thể thấy địa vị của Mễ Ly trong lòng cô ấy còn nặng hơn những gì Hạ Tuyết đã tưởng tượng. Chuyện video rất nhanh đã truyền đến chỗ của Hoắc Đình Kiêu. Hắn vẫn còn chưa tra ra ai là người đứng đằng sau thì thủ phạm đã tự mình lộ diện. Nhìn bình luận kèm ảnh chụp bài đăng của Mễ Ly khá buồn cười. Cô ta đang nghĩ chỉ với mấy lời nhảm nhí như vậy sẽ dắt mũi được người khác quay sang chỉ trích Hạ Tuyết và hắn sao? Cô ta cho rằng hắn leo lên được vị trí tối cao của Hoắc Thị là may mắn à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Đình Kiêu gọi cho trợ lý. Ắt hẳn Hạ Tuyết đã biết chuyện này, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy cô ấy gọi điện cho hắn thì chắc là đang chờ hắn chủ động giải quyết sự việc. Không bàn đến chuyện Hoắc Thị và mặt mũi nhà họ Hoắc ảnh hưởng ra sao vì bài đăng này, chỉ riêng việc Hạ Tuyết bị đem ra mắng chửi cũng đủ khiến hắn cắt hết đường sống của Mễ Ly trong và ngoài nước. Cô ta là một diễn viên có tiếng ở nước ngoài thì đã sao? Hoắc Thị thì không vươn ra được nước ngoài chắc, đối đầu với hắn thì cô ta cũng tự biết đường lui của mình là vực thẳm. Trừ khi phía sau cô ta còn có người hỗ trợ, bằng không cũng không dám to gan, lộng ngôn đến mức này. Người này phải có thế lực ngang hoặc hơn hắn, mà dạng người như vậy, trên đời này có được mấy ai đâu. Trong vòng 30 phút soạn thảo văn bản đính chính kèm video cắt ra từ camera giám sát chuyện sáng nay rồi đăng lên mạng, tôi không muốn chuyện này kéo dài, sẽ làm bẩn thanh danh của Tiểu Tuyết. Còn nữa, đăng luôn ảnh chụp màn hình tin nhắn Hạ Tuyết đã gửi. Tôi muốn kẻ phá hoại phải thất vọng vì đã không phá hoại được tình cảm giữa tôi và cô ấy như mong đợi. Còn nữa, thông báo với Phó Tổng Giám đốc một tiếng, tôi không cần Mễ Ly làm người đại diện sản phẩm mới. Không chỉ lần này, từ nay về sau, tôi không muốn thấy cô ta dính dáng gì đến sự kiện của Hoắc Thị nữa. Hoắc Đình Kiêu cũng nói thêm, sẵn tiện truyền lời này đến các công ty đối tác, bất kỳ buổi tiệc nào có Mễ Ly thì tôi sẽ không tham dự, sản phẩm nào cô ta đứng ra đại diện thì đừng xuất hiện ở trong tâm thương mại của chúng ta. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Trợ lý nghe xong mọi dặn dò kính cẩn nói, sự việc đang rùm beng trên mạng kia hắn là người phát hiện đầu tiên, cái cô họ Mễ đó chọc ai không chọc lại chọc đến bảo bối trong lòng của tổng giám đốc. Mặc dù chuyện này cô ta làm còn rất nhiều sơ hở do phải gấp rút đăng lên mạng, nhưng số người lý trí, phát hiện ra không nhiều, phần lớn là những người qua đường không rõ trắng đen đang cuốn theo chiều gió. Trợ lý vừa ra ngoài, Hoắc Đình Kiêu đã gọi cho Hạ Tuyết, hắn muốn nói mấy lời với cô để trấn an, dù biết Hạ Tuyết sẽ tin tưởng nhưng trong lòng hắn vẫn chưa hết lo sợ. Tình cảm giữa hai người thật ra vẫn chưa vững chắc lắm, nếu xuất hiện rạn nứt sẽ dễ dàng chia ly. Dĩ nhiên đây là điều hắn không hề mong muốn. Âm thanh báo hiệu cuộc gọi rất dài vẫn không thấy hồi đáp. Hoắc Đình Kiêu gọi thêm mấy cuộc nữa nhưng đáp lại vẫn là mấy tiếng. Tút tút, ở đầu dây bên kia. Hoắc Đình Kiêu thôi không gọi nữa. Hắn đứng lên cầm lấy áo vest rồi ra ngoài. Suốt quãng đường hắn chú ý thấy nhân viên và thư ký lén lút túm tụm lại với nhau để bàn tán. Giang Hồng Nguyệt bắt taxi đến chung cư của Mễ Ly. Đây là khu nhà riêng biệt dành cho nghệ sĩ dưới trướng Hoàng Duệ, nơi này được bảo vệ rất nghiêm ngặt, nếu không có thẻ ra vào thì sẽ bị bảo vệ đuổi đi ngay. Trời đang dần tối, Giang Hồng Nguyệt hít thở thật sâu để lấy can đảm đối diện với người cô luôn yêu quý. Giang Hồng Nguyệt bước vào tòa nhà bảo vệ, xuất trình thẻ nhân viên sau đó đi vào bên trong khu vực này. Giang Hồng Nguyệt chậm rãi bước từng bước, cô sợ nếu đi nhanh gặp được Mễ Ly sớm. Biết được sự thật từ chính miệng cô ta sẽ thất vọng, đau khổ tột cùng. Nếu đổi lại lúc này Giang Hồng Nguyệt đến vì chuyện khác chắc hẳn tâm trạng của cô sẽ rất vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hồng Nguyệt vừa đi vừa nghĩ ngợi, bất chợt, cô trông thấy Mễ Ly lấp ló sau một thân cây cổ thụ, hình như cô ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Giang Hồng Nguyệt dừng bước lại, cô chần chừ không biết có nên tiến lại gần hay không. Xin lỗi. Tôi cũng không muốn phải thực hiện chuyện này gấp như vậy. Nhưng ngày nào cũng nhìn thấy Hạ Tuyết và Đình Kiêu cười nói vui vẻ, hạnh phúc tôi lại không kiềm chế được mới ra tay. Dù sao bây giờ bọn họ cũng bận chửi rủa cô ta rồi, đâu có ai phát hiện chuyện này là do tôi dàn dựng đâu. Anh không cần lo lắng vì chuyện này ảnh hưởng đến kế hoạch của anh. Âm thanh của Mễ Ly không lớn nhưng từng câu chữ lại được Giang Hồng Nguyệt nghe rất rõ ràng. Cô vô thức đưa tay lên bịt miệng mình lại để không thốt ra bất cứ âm thanh nào khiến Mễ Ly phát giác. Chuyện ầm ĩ trên mạng thực sự là do cô ta ám hại, bây giờ Giang Hồng Nguyệt không muốn tin cũng phải tin. Cô bất giác lùi về sau mấy bước định chạy đi, nhưng xui khiến thế nào lại dẫm phải cành cây khô gây ra tiếng động lớn khiến Mễ Ly chú ý, Giang Hồng Nguyệt hốt hoảng nhìn Mễ Ly sau đó bỏ chạy. Phòng quan hệ cộng đồng của Hoắc Thị làm việc rất nhanh gọn. Chưa bao lâu văn bản đính chính kèm video trích từ camera giám sát được đăng lên, cùng với đó là ảnh chụp màn hình tin nhắn Hạ Tuyết đã gửi. Cộng đồng mạng lại được một phen choáng váng, video bên phía Hoắc Thị đưa ra xác thực hơn nhiều so với video được chỉnh sửa tinh xảo. Bài viết đính kèm ảnh chụp tin nhắn hình ảnh của Hạ Tuyết cũng thu hút nhiều sự chú ý, thêm việc phòng quan hệ công chúng cố ý đưa ra nghi vấn có người cố tình phá hoại tình cảm của tổng giám đốc và vị hôn thê khi khéo léo kéo cả chuyện buổi sáng vào làm cho cư dân mạng phải gật gù suy nghĩ lại. Giả thiết của phía Hoắc Thị đưa ra rất đúng, không thể nào có chuyện trùng hợp là buổi sáng đưa tin về Hạ Tuyết, buổi chiều lại đến phiên Hoắc Đình Kiêu. Nếu không có người cố ý giàn dựng thì không thể nào cả hai người cùng xảy ra chuyện như vậy được. Tôi đã nói mà. Chuyện này có rất nhiều vấn đề nhưng khi đó chẳng ai tin tôi cả, giờ thì sáng mắt chưa? Bình luận này còn kèm ảnh chụp màn hình bình luận của chính mình lúc vừa nổ ra vụ việc. Lầu trên sáng suốt quá, chẳng bù cho tôi và những người hâm mộ Mễ Ly, hoàn toàn tin vào những gì cô ta ám chỉ. Không phải chỉ có mình cậu đâu, phần lớn mọi người đều tin mà. Mễ Ly ám chỉ quá chân thật, lại thêm chuyện lùm xùm tay ba giữa Hạ Tuyết và anh em nhà họ Hoắc. Nên ai cũng nghĩ Hạ Tuyết xấu xa là đúng rồi. Giờ thì rõ ràng rồi, chúng ta mau đi xin lỗi người ta đi. Cùng vô vàng bình luận khác, Hạ Tuyết ngồi trong lòng của Hoắc Đình Kiêu lướt điện thoại thấy bình luận đổi hướng khó tránh được đắc ý. Không cần cô chủ động, vị hôn phu này của cô cũng biết phải làm sao để bảo vệ mối quan hệ của hai người. Hơn một tiếng trước Hoắc Đình Kiêu đến Hoàng Duệ tìm cô vì lúc đi gặp chị Kiều. Cô quên mang theo điện thoại, làm cho hắn không liên lạc được. Sau đó, Hạ Tuyết cùng hắn tay trong tay rời khỏi công ty khiến mọi tin đồn không còn tồn tại nữa. Không có sự minh chứng nào tốt bằng việc hai người công khai tình cảm với nhau ở nơi công cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài khi ấy có rất nhiều phóng viên đang vây kín. Hoắc Đình Kiêu cũng không ngần ngại tuyên bố tin tức từ sáng đến giờ chỉ là tin vịt. Mối quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt, và khẳng định sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì vì mấy chuyện dở hơi do người khác cố tình sắp đặt. Hạ Tuyết rất vui khi được người khác bảo vệ, chỉ đáng tiếc niềm vui này của cô không trọn vẹn lắm khi mà Giang Hồng Nguyệt vẫn cố chấp không tin những gì Mễ Ly đã làm ra. Nói tới chuyện đó, cô đang không biết bây giờ con bé ấy thế nào, liệu có bị Mễ Ly làm gì hay không mà đến giờ cô vẫn không liên lạc được với nó. Em đang nghĩ gì vậy? Hoắc Đình Kiêu bất chợt hỏi. Em đang nghĩ về trợ lý của em. Con bé đó rất hâm mộ Mễ Ly. Lúc xảy ra chuyện đã cãi nhau với em một trận. Đến bây giờ cũng chưa gọi điện hay nhắn tin gì cho em. Hạ Tuyết buồn bã thở dài nói. Có thể trợ lý của em vẫn chưa chấp nhận được chuyện này nên đang trốn ở đâu đó để khóc lóc. Qua vài hôm khi đã nghĩ thông thì cô ấy sẽ tự xuất hiện thôi. Em đừng lo lắng quá. Không lo lắng sao được. Con bé rất nhạy cảm. Em sợ nó sẽ không dứt ra được tình cảm hâm mộ với Mễ Ly. Vậy thì từ từ khuyên nhủ. So với việc thần tượng bị sụp đổ thì em vẫn là bạn với trợ lý của mình mà. Thời gian hai người ở cùng nhau lâu như vậy, cô ấy sẽ không vì vầng trăng trên cao đang nhuốm màu đen tối mà bỏ rơi em đâu. Hai, cũng mong là vậy. Hạ Tuyết thở dài, không hiểu sao. Trong lòng cô lúc này lại nảy sinh cảm giác chẳng lành mỗi khi nghĩ đến Giang Hồng Nguyệt. Cách chương.